Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, cuộc sống của người có tiền. Cái này không phải cái gì bờ biển biệt thự a? Quả thực liền là riêng nhân hoàng cung được không? 4-5 cái biệt thự tán lạc ở chung quanh. Chính giữa một cái to lớn biệt thự đứng lặng ở bên trong. Hơn nữa bởi vì sớm đã biết Tô Nhược Tuyết muốn tới sự tình. Tần Phong dưới tay người thật sớm liền đã đứng ở biệt thự cửa ra vào nghênh đón. Cuối cùng Tần Phong truy cầu Tô Nhược Tuyết. Bọn hắn người hầu cũng biết tất cả. Lúc này Tô Nhược Tuyết tới. Bọn hắn sao dám lãnh đạm. Bọn hắn đều là ai? Tô Nhược Tuyết có chút kinh nghi bất định hỏi. Mà Tần Phong thì là liếc một cái liền cười nhạt nói. Người hầu a. Người hầu, nghe đến mấy câu này, Tô Nhược Tuyết nhịn không được cặp mắt trợn tròn, nhìn hướng phía trước, người yêu cầu nhiều như vậy người hầu. Tần Phong cười, đợi chút nữa ngươi sẽ biết, cái Tô Nhược Tuyết này, mặc kệ là một đời kia đều chưa có tới biệt thự của mình. Cái này chỉ sợ vẫn là Tô Nhược Tuyết lần đầu tiên. Hai người lái xe đi tới biệt thự trước mặt, còn không chờ Tần Phong xuống xe. Lập tức 4-5 người liền theo một đường nhỏ chạy tới. Mấy người rất nhuần nhuyễn phân tại hai bên. Chia nhau giúp Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết mở cửa xe ra. 90 độ cúi người chào nói. Thiếu gia, thiếu phu nhân, mời. Tần Phong đối cái này thành thói quen xuống xe. Mà Tô Nhược Tuyết thì là một mặt thất kinh. Bất quá nhìn thấy Tần Phong xuống xe. Nàng do dự một chút cũng xuống xe. Sau khi xuống xe. Tần Phong vừa mới đem chìa khóa xe lấy ra tới. Lập tức liền có một cái nam tử lên trước nhận lấy Tần Phong chìa khóa. Theo sau không chờ Tần Phong mở miệng. Liền ngồi vào trong xe. Đem lái xe hướng gara. Mà Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết. Thì là tại một nhóm người hầu ủng hộ phía dưới. Chậm rãi tiến vào biệt thự. Trên đường đi. Tô Nhược Tuyết vẫn luôn là ngơ ngơ ngác ngác. Hắn cũng thật là một lần tới Tần Phong biệt thự. Dạng này tráng lệ tràng diện, thật sự cho nàng cái này, chưa từng thấy việc đời, dọa sợ. Chờ đến trong biệt thự thời điểm, Tô Nhược Tuyết càng bị bên trong một màn hù đến. Tại trong biệt thự, oanh oanh yến yến các nữ hầu, ăn mặc nhiều loại trang phục nữ bộc ngay tại khắp nơi bận rộn lấy. Bên ngoài vừa mới nhiều như vậy người hầu lại còn không phải toàn bộ. Biệt thự này bên trong còn có nhiều như vậy. Đây cũng là cái gì? Người hầu a, Tần Phong kỳ quái nhìn Tô Nhược Tuyết một chút, theo sau chậm rãi mở ra hai tay. Lúc này liền có một vị nữ bộc lên trước, giúp Tần Phong áo khoác lấy xuống phía sau rời đi. Ừng ực, Tô Nhược Tuyết đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Năm ngôi biệt thự, mấy trăm người hầu, loại này xa xỉ sinh hoạt đừng nói nàng. Toàn bộ Hoa Hạ còn có ai so Tần Phong càng xa xỉ sao? Đang lúc Tô Nhược Tuyết nghĩ như vậy thời điểm, Tần Phong âm thanh chậm chậm truyền đến. Có muốn ăn chút gì hay không cái gì? Tô Nhược Tuyết nghe vậy sửng sốt một chút, nghĩ đến chính mình hôm nay còn không có ăn cái gì. Liền gật đầu đáp ứng xuống, nhìn thấy một màn này. Tần Phong lập tức quay đầu nhìn hướng quản gia. Quản gia thấy thế căn bản không chờ Tần Phong mở miệng. Liền vội vàng gật đầu, thiếu gia ngài hơi chờ. Tiếng nói vừa ra, quản gia trực tiếp một đường chạy chậm xông ra biệt thự. Mà một đám các nữ hầu cũng rối rít bận rộn, an bài Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết liền tòa. Tần Phong không hề cố kỵ ngồi tại trên ghế sofa. Mà một bên các nữ hầu thấy thế đã sớm tập mãi thành thói quen. 5-6 người một chỗ, đem Tần Phong đẩy lên trước bàn, theo sau giúp Tần Phong buộc lên vây miệng. Một bên Tô Nhược Tuyết cũng không dám cùng Tần Phong đồng dạng. Thận trọng vào chỗ, nhưng một bên các nữ hầu cũng rất nhanh mang theo vây miệng xông tới. Tô Nhược Tuyết thấy thế cấp bách khoát tay. Không cần không cần, ta tự mình tới. Nói lấy, liền đoạt lấy vây miệng, vây quanh ở trước người của mình. Một bên các nữ hầu thấy thế không thể làm gì khác hơn là chậm chậm lui ra. Trên bàn cơm, chỉ có Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết. Các nữ hầu thì là xa xa đứng ở phía sau. Nhìn xem phía sau đứng đấy chỉnh tề nữ hầu. Tô Nhược Tuyết thật sự là nhịn không được. Ngươi cái này nữ hầu, có phải hay không nhiều một chút? Tần Phong nghe vậy chớp chớp lông mày. Biết bao, không nhiều sao? Tô Nhược Tuyết khóc không ra nước mắt. Tần Phong bên này người hầu đều so với nàng người của công ty còn nhiều thêm. Nàng công ty người còn có thể giúp nàng tạo ra lợi nhuận. Những cái này người hầu tại cái này. Tần Phong hoàn toàn là dùng tiền a. Người cái này mỗi tháng đến cho bọn hắn mở bao nhiêu tiền lương a? Tô Nhược Tuyết hỏi như thế lấy. Tần Phong mời nhiều như vậy người hầu. E rằng mỗi tháng chi tiêu đến không nhỏ a. Mà Tần Phong cũng là không sao cả nói. Một tháng mỗi người 1 vạn a. Quản gia hơi chút nhiều một chút. Cuối cùng bận bịu sự tình cũng nhiều một điểm. Một tháng 1 vạn. Tô Nhược Tuyết nháy mắt bị đả kích đến. Một tháng chỉ là người hầu tiền lương chi tiêu. Vậy liền đến mấy trăm vạn. Một năm xuống đến có trên 1000 vạn. Cái này đã bắt kịp công ty bọn họ lãi hàng năm nhuận tốt a. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Có lẽ là cùng Tần Phong ở cùng một chỗ. Lúc này biết Tần Phong có nhiều như vậy người hầu. Mỗi tháng tốn tiền nhiều như vậy. Trong lòng Tô Nhược Tuyết không khỏi có chút đau lòng. Thế nhưng những cái này người hầu cũng quá là nhiều chút ít. Nếu không, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tô Nhược Tuyết cũng không có nói tiếp. Mà Tần Phong thì là nháy mắt minh bạch Tô Nhược Tuyết ý tứ. Ngại chính mình người hầu quá nhiều. Lãng phí tiền, nhìn một chút sau lưng nữ hầu. Rất nhiều các nữ hầu theo lấy Tần Phong ánh mắt chuyển tới. Trong lòng cũng biến có thể so căng thẳng. Thiếu gia đây là muốn nghỉ việc sao? Đang lúc tất cả mọi người lâm vào khẩn trương thời điểm. Tần Phong cười, tính toán đi, đều là nhà nghèo khổ. Hoặc liền là đệ đệ không có tiền đi học tỉ tỉ đi ra làm việc ngoài giờ. Hoặc liền là trượng phu là cái ma bài bạc, một mình mang tiểu hài. Ít hơn một cái đối ta cũng không có gì khác biệt. Hưởng thụ nha, cuối cùng đều xuyên qua thành cao phú soái phú nhị đại. Thuê mấy trăm người hầu thế nào? Tại chính mình dùng tiền hưởng thụ dưới tình huống thuận tiện giúp những người đáng thương này một tay, đối Tần Phong tới nói cũng không sao cả. Nghe được Tần Phong, Tô Nhược Tuyết cũng nháy mắt hiểu rõ ra. Nghĩ đến phía trước đối Tần Phong hiểu rõ, lập tức không còn đi nâng chuyện này. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết không lên tiếng nữa, một bên các nữ hầu rối rít nới lỏng một hơi. Các nàng vừa mới còn thật sợ Tần Phong đem bọn hắn đá ra ngoài. Cuối cùng loại này thu nhập 1 tháng 1 vạn chuyện gì đều không cần làm công việc. Đi đâu đều là rất khó tìm. Tuy nói yêu cầu phục thị 1 ngày 3 bữa. Nhưng trên 100 cái người. Mỗi người dưới tay công việc trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Rất nhanh. Tại đầu bếp riêng bận rộn phía dưới. Đồ ăn rất nhanh liền đi lên. Trong đầu Tô Nhược Tuyết còn tại hồi tưởng đến vừa mới Tần Phong theo như lời nói. Trong lòng không kềm nổi ngon ngọt, không nghĩ tới tự mình biết tin tức, lại có thể liền là chân thật nhất Tần Phong. Tần Phong ngược lại còn rất có ái tâm, nghĩ đến chính mình nam nhân như vậy có ái tâm. Trong lòng Tô Nhược Tuyết không hiểu vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Nhưng một giây sau, trước mắt hình ảnh lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tần Phong hai tay ôm lấy sau gáy, một mặt lười biếng ngồi ở trên sofa. Mà tại trước người hắn, từng cái nữ hầu chính giữa sắp xếp hàng dài. Mỗi cái nữ hầu trên tay đều có một đôi đũa. Cái thứ nhất nữ hầu lên trước, gắp lên một đạo thịt cá mang đến Tần Phong bên miệng. Tần Phong há to miệng, rất mau đem thịt cá nuốt vào. Mà nữ hầu thấy thế thì là cấp bách cầm lên một khối khăn tay giúp Tần Phong lau miệng. Theo sau liền chạy đến phía sau cùng đội ngũ. Mà cái thứ hai nữ hầu thì là đứng ở nơi đó tiếp tục chờ đợi. Phảng phất là chờ đợi Tần Phong nhai kỹ xong chuẩn bị tiếp tục cho Tần Phong đút cơm đồng dạng. Đây chính là cuộc sống của người có tiền sao? Nhìn thấy một màn này, Tô Nhược Tuyết lần nữa khóc không ra nước mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.